Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hoa lau nước mắt, sợ để lại bóng ma tâm lý cho nhân viên thu ngân, nên không nói gì thêm. Người cô ấy gặp phải không phải là bạo hành gia đình, mà là một tên sát nhân. Thực sự, Tuyết Hoa nhìn siêu thị sáng sủa, chưa bao giờ cảm thấy siêu thị đông đúc, người qua lại lại gần gũi đến vậy. Cô ấy đi một góc khuất ngồi xổm xuống, cầm điện thoại của mình. Có lẽ vì quá căng thẳng, nên từ đầu đến cuối, cô ấy đều không ném điện thoại đi, mà luôn nắm chặt lấy nó. Nhưng tai nghe có dây lại bị rơi ra ngoài do chạy trốn. Cô ấy đi giày vào, đeo tai nghe lại, cầm điện thoại lên, nhìn An Như Cố trong điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn như vừa trải qua một kiếp nạn. Nghẹn ngào nói, đại sư, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi vụng về, không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với cô. Mạng sống của tôi là do cô cứu. Cô ấy nghĩ đến việc những người được kết nối trước đây đều được gọi là kẻ xui xẻo, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Cô ấy quả thực là một kẻ xui xẻo, nhưng may mắn là cô ấy là một kẻ xui xẻo đã gặp được đại sư. May mà có lời nhắc nhở đúng lúc của An Như Cố, giúp cô ấy tranh thủ được thời gian quý báu, củng cố kế hoạch, quyết đoán chặn cửa, chạy lên lầu. Đúng rồi, cũng cảm ơn mọi người đã giúp tôi báo cảnh sát. May nhờ có khán giả trong phòng livestream, nếu không, sau khi cô ấy báo cảnh sát, có lẽ đối phương đã lên đến nơi rồi. Cô ấy sẽ không có thời gian để chạy trốn. Khán giả trong phòng livestream thấy cô ấy thoát hiểm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng đắc ý lúc nhìn thấy tên đó rút đê. A, o ra. Tôi đã, bụp, một cái, rất nhanh, đã báo cảnh sát rồi. Tôi cũng báo cảnh sát rồi. May mà tôi nhanh tay lẹ mắt. Ha ha ha ha ha, tôi đoán tổng đài nhận được nhiều cuộc gọi báo cảnh sát như vậy cùng một lúc, lại còn cùng một địa chỉ. Chắc là ngớ người luôn. An cố bấm ngón tay tính toán. Thấy tai họa huyết quang của đối phương đã qua, liền thở phào nhẹ nhõm. Đôi lông mày vốn lạnh lùng cũng giãn ra. Hiếm khi an ủi người khác, thật ra tôi không có tác dụng gì to tát đâu. Cô có thể thoát khỏi kiếp nạn này, quan trọng nhất là vì cô thông minh và bình tĩnh. An Như Cố không phải đang khiêm tốn, mà là thật lòng. Một người bình thường nhút nhát có thể nghĩ ra kế hoạch trong vòng 2 phút và thực hiện kế hoạch chạy trốn một cách suôn sẻ sao? Thông thường là không thể. Cho dù hôm nay cô không kết nối vào phòng livestream này, cô cũng sẽ không chết. Tuyết Hoa nghe vậy, tò mò hỏi, thật sao? Cô ấy thực sự có thể sống sót dưới tay tên sát nhân đáng sợ đó? An Như Cố nói, kết quả tôi tính được là, sau khi cô báo cảnh sát, tên sát nhân sẽ phá cửa xông vào. Trong lúc giằng co với hắn ta, cô sẽ bị ngã từ chân lầu xuống, may mắn được cứu sống, nhưng sẽ để lại rất nhiều di chứng. Vì vậy, lúc đầu nhìn sơ qua, An Như Cố chỉ thấy đối phương sắp gặp tai họa huyết quang, chứ không phải là số mệnh phải chết. Tai họa huyết quang và số mệnh phải chết khác nhau rất lớn. Tuyết Hoa nghe vậy, ngẩn người ra, đây quả thực là điều cô ấy sẽ làm. Vì muốn cứu người đàn ông đó, cô ấy nhất định sẽ báo cảnh sát. Tuy nhiên, lòng biết ơn của Tuyết Hoa đối với An Như Cố không hề giảm đi chút nào. Bây giờ tôi không sao cả, cũng không bị ngã từ trên lầu xuống, đều là nhờ mọi người. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi rằng hắn ta đang đếm xem tôi ở tầng mấy, nếu không, có lẽ phải đến khi nhìn thấy hắn ta xuất hiện ở dưới lầu, tôi mới nhận ra hắn ta còn muốn diệt khẩu cả tôi. Quả thực, Ban đầu tôi cứ tưởng hắn ta giơ ngón tay về phía Tuyết Hoa là đang cảnh cáo cô ấy đừng báo cảnh sát. Một, người bình thường đều sẽ nghĩ là đang cảnh cáo. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã mất cảnh giác, cảm thấy đối phương không có ác ý với mình, cho rằng có thể giao tiếp với đối phương. Trước tiên là sẽ an ủi đối phương, sau đó mới âm thầm báo cảnh sát. Chuyện này khiến tôi nhớ đến câu hỏi kiểm tra tiềm năng phạm tội trên mạng. Những người có thể nghĩ đến chuyện xấu nhất ngay từ đầu, thực sự có tiềm năng trở thành kẻ GIEC người hàng loạt. Ý của mọi người là streamer không phải người bình thường, là kẻ GIEC người hàng loạt trong tương lai. Streamer, mọi người có lịch sự không vậy? An Như cố nhìn thấy những bình luận này, An Như cố xoa xoa mi tâm, thở dài, mọi người có thể suy nghĩ một chút được không? Đây là phòng livestream xem bói. Tôi đưa ra phán đoán đó ngay từ đầu là vì tôi tính được tên sát nhân đó sẽ xảy ra xung đột với người được kết nối. Từ đó suy luận ra, tôi không có quan hệ gì với kẻ GIEC người hàng loạt trong tương lai cả. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn streamer nghiêm túc giải thích trông thật đáng thương. Thảm quá. Cách chương.